Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, cô nương lên cây. Thích Liễu Liễu bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước Tĩnh Ninh Hầu đã nói với nàng Thích Như Yên muốn Quy Ninh sự tình, nhưng kỳ thật nàng cũng không cảm thấy chuyện này cùng với nàng có cái gì quá lớn liên can. Cho nên đối với Tiêu Man như nói nàng đang đợi cũng là cảm thấy không hiểu. Nàng chờ ta làm gì? Còn không phải là bởi vì gì nhỏ ngươi gần đây những thứ kia hành động vĩ đại. Tiêu Man như bẻ đầu ngón tay nói. Đánh xong Đỗ Nhược Lan lại đánh Đỗ Nhược Quân. Đánh xong Đỗ Nhược Quân lại đánh Vinh Vọng. Đánh xong Vinh Vọng lại đánh hội đồng quán. Hôm kia bọn hạ nhân cùng mẹ nói đến điều này thời điểm. Chúng ta đều nghe rất đặc sắc nha. Thích Liễu Liễu hồi tưởng Thích Như Yên ngày xưa tác phái. Vẫn là nhíu mày. Những chuyện này không đều đi qua sao? Ta cũng không làm sai nơi nào nha. Ai nói ngươi làm sai? Còn không chờ đến Tiêu Man như trả lời. Thích Liễu Liễu liền cảm thấy sau ót truyền tới cổ hàn ý. Có thanh duyệt giọng nữ ung dung thong thả ở bên tai vang lên tới. Thích nhị tiểu thư nhiều bổng a, nhiều thần khí nha. Quả thật là đánh cái ho khan kinh thành đều muốn run ba run. Chẳng qua chỉ là đánh mấy người mà thôi. Ai không muốn sống nữa? Dám nói ngươi làm sai. Thích Liễu Liễu một lai do địa sống lưng phát rét. Đột nhiên xoay người. Trước mặt chẳng biết lúc nào cũng đã đứng mấy người. Cách nàng gần nhất cái này hơn 30 tuổi. Xinh đẹp ung dung. Cùng nàng có 5-6 phần tương tự trắng nõn trên gương mặt. Một đôi tựa như lãi không phải là lãi mắt phượng mang theo nụ cười. Nhỏ phong môi đỏ mọng cũng mang theo nụ cười. Liền ngay cả nàng khẽ vuốt ve bụng hơi nhô lên thời điểm bộ dáng nhìn qua đều rất thanh thản. Chị, anh dễ. Nàng động động cổ họng. Khô khốc theo sát trước mặt mấy người chào hỏi. Nàng cũng không phải là sợ hãi. Nhưng Thích Như Yên trận thế này nụ cười này. Coi là thật để cho người có chút lông tơ dựng thẳng. Vĩnh Quận Vương Tiêu Cẩn Long tay rõ ràng lại cổ họng. Liếc nhìn Thích Như Yên. Lại hướng nàng nhướng nhướng mày. Coi như là đáp lại nàng. Thật ra thì Thích Liễu Liễu đối với Thích Như Yên cũng không xa lạ gì. Hoặc là có thể coi là Thích gia trong mọi người nàng tiếp xúc nhiều nhất một cái. Tiêu Hành là đương kim tam hoàng tử. Bàn về bối phận, Thích Như Yên là Tiêu Hành đường thím. Ngày thường mặc dù không có qua sâu giao tình. Nhưng chỉ cần tông thất có cái gì hoạt động. Nàng có thể động dù sao cũng phải trình diễn. Thích Như Yên xuất thân đem cửa. Lại đọc qua chút ít sách. Người khéo léo. Tại trong dòng họ là ít có số thân thiện người. Vĩnh Quận Vương Phủ cách phường Thái Khang không xa. Tiêu Cần thuở nhỏ cũng là cùng Thích Như Yên quen biết. Hắn cũng coi là tử tâm nhãn rồi. Từ lúc coi trọng còn trẻ nàng sau liền lại cũng không coi nổi những người khác. Lúc ấy còn trẻ Thích Như Yên lại cứ không nhìn chúng ăn làm bổng dòng họ con em. Hắn liền cùng Tĩnh Ninh Hầu bọn họ chết dập đầu. Cuối cùng dựa vào một cổ không gầy không ngăn sức lực rốt cuộc đả động Thích Như Yên. Cưới trở về, bây giờ Thích Như Yên đều hơn 30 cao linh. Hắn còn không chịu để cho nàng bụng nghỉ ngơi. Cái này đều 4 tháng rồi. Nói điều này mục đích là muốn nói rõ. Một cái bị chồng sâu sâu cưng chiều nữ nhân như bàn về như thế nào là không được tốt chọc. Trong kiếp trước chỉ cảm thấy vị này đường thím hiền hòa tốt tiếp cận. Lễ nghi quy củ cái gì chưa bao giờ từng xuất sai lầm. Là một cái tốt đương gia. Trước mắt tự thành nàng muội. Thích Liễu Liễu liền không cảm giác thế nào đây là chuyện tốt gì. Ha ha ha ha anh dễ ngươi cũng thiệt là. Tỷ tỷ đều cất như vậy cái quả banh ra rồi. Ngươi còn để cho nàng chạy khắp nơi. Quay đầu có sơ suất gì nhưng là ngươi họa. Vị tỷ tỷ này lai giả bất thiện. Nàng ung dung thản nhiên mà hướng Tiêu Cẩn bên này rời một chút. Sĩ biệt tam nhật, chia tay 3 ngày, đều học được đùa bỡn tâm tư. Thích Như Yên cười nói. Người đâu, mời cô nương chính viện ngồi. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu bị mời đến chính viện bên trong. Thẩm thị các nàng ba chị em dâu đều tại. Ba vị Bồ Tát tựa như ngồi thành một hàng. Người người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thích Như Yên do Tiêu Cẩn đỡ tại chính vị ngồi xuống tới. Câu Dẫn ra khóe môi nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Nghe nói gần đây công phu quyền cước lớn dài. Chúc mừng nha. Tiêu Cẩn lặng lẽ mà ném tới một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Sau đó rời đi. Không dám. Thích Liễu Liễu đem chân thu liễu thu. Đem thắt lưng hếch. Làm sao không dám. Cái này không đều vẫn còn lòng dỗi rảnh học bò xong chịu sao. Thích Như Yên nói. Tới đây Thích Liễu Liễu cuối cùng mới nghe ra chút ý tứ tới. Thì ra như vậy không phải là tới trách móc nàng chuyện đánh nhau. Là đến quản thúc nàng quy củ. Nàng lập tức rõ ràng cổ họng. Nơi nào mà nói. Ta là sống trong nhung lụa huân quý tiểu thư. Bình thường đi bộ đều chậm rãi sợ giết chết con kiến. Làm sao có thể sẽ leo cây. Ồ, Thích Như Yên nhướng mày gật đầu. Đánh cầm trưởng. Bỗng nhiên liền có người theo ngoài cửa đi vào. Đến trong phòng liền quỳ xuống mà rồi. Thích Liễu Liễu định thần nhìn lại. Cái này mí mắt liền chợt có chút rút ra rút ra. Tiến vào người này ăn mặc hội đồng quán kém phục. Càng là người của hội đồng quán. Lên đem người thấy tình hình ngày đó ngay trước cô nương nói một lần. Thích Như Yên âm thanh đều không mang theo phục. Giữa những hàng chữ kia lộ ra uy nghi lại để cho người không dám xem nhẹ. Người kia kiên trì đến cùng lên. Nhìn mắt Thích Liễu Liễu. Liền liền nói. Hôm đó nhị cô nương tại hội đồng quán. Đầu tiên là cùng An Đạt xảy ra tranh chấp. An Đạt động thủ. Tiếp lấy Trình Nhị ra bọn họ ra đến giúp đỡ. Cô nương bị chặn ở trong góc không ra được. Sau đó liền. Sẽ không biết làm sao leo cây lên rồi. Bất quá tiểu nhân bảo đảm, tuyệt không phải cô nương ra tay trước, nàng cũng là bị buộc lên cây đấy. Thích Liễu Liễu thầm nói âm thanh hối khí, cái này vừa giải thích còn không bằng không giải thích đây. Cái gì gọi là nàng bị buộc lên cây? Cái này thật khó nghe. Thích Liễu Liễu, người có muốn nói cái gì sao? Thích Như Yên vẫy lui người này, liếc ngang liếc qua tới, hoàng thượng đều không trách ta đánh nhau. Ta cũng không nói ngươi chuyện đánh nhau. Ta nói chính là ngươi leo cây sự tình. Thích Như Yên trầm mặt xuống. Ngươi người bao lớn rồi hả? Một cái tiểu thư khuê các. Chuyện đánh nhau ta đừng nói ngươi cái gì. Cái kia là đối phương không để ý tới. Có thể ngươi lại có thể cho ta đại đình quảng chúng mà bò lên cây tới. Ngươi còn muốn dáng vẻ hay không rồi? À, ngươi còn muốn hay không lập gia đình? Ngươi không phải là nghe được nha. Ta cũng là bị buộc. Ngươi còn không thấy ngại nói. Thích Như Yên cười lạnh. Ta chỉ nghe nói qua cô nương nhà người khác bị buộc đọc sách làm nữ hồng. Nhà nào cô nương sẽ bị buộc lên cây? Có phải hay không là quan sát ta gần đây trở về ít? Ngươi liền có thể bạo gan tới vô pháp vô thiên. Quận vương phi minh giám. Ta tuyệt không có cái ý này. Phi cái đầu ngươi. Thích Như Yên đem trong tay quạt lụa ném tới. Lại đi tới trước mặt nàng. Ngày mai Thái Phi chúc thọ. Người biết. Vậy ngươi biết ta tới làm gì sao? Thích Liễu Liễu tiếp lấy cây quạt. Đem đầu lắc như đánh trống trầu. Vị tỷ tỷ này khí thế rõ ràng mạnh hơn nàng. Nàng tốt nhất vẫn là đàng hoàng một chút. Thích Như Yên liền cười lạnh. Ngày mai tại quận Vương Phủ. Ngươi liền một tấc cũng không rời cùng ở bên cạnh ta. Làm một cái quy quy củ củ tiểu thư khuê các làm cho người ta nhìn. Biểu hiện tốt rồi. Chúng ta liền không nhắc chuyện cũ. Nếu như có chút xíu quy củ chưa tới mức. Ta đây đều tích góp lên lại tìm ngươi muộn thu nợ nần. Trong kinh sư Đông Nam Tây Bắc Giao cũng đều có nhà của chúng ta chỗ ngồi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta ra tay quá ác không nể mặt. Thích Liễu Liễu sửng sốt một chút. Ngươi chẳng lẽ muốn đem ta thả đi kinh giao thôn trang lên? Không ngu ngốc, Thích Như Yên nói. Cung ma ta đều cho ngươi tìm xong. Ngươi như không làm được. Đến lúc đó các nàng đi theo ngươi đi trong thôn trang. Lúc nào ngươi học giỏi quy củ, ta liền lúc nào thả ngươi trở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.